Hành trình đoạt lại hào quang nữ chính, chương 37, spoil công khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Thanh, về đến nhà rồi. Bách Thanh, trưa mai ăn cơm cùng nhau nhé. Rõ ràng anh chẳng hề đề cập một chữ nào đến chuyện trên vòng bạn bè, nhưng không hiểu sao Tô Sầm Sầm lại cảm nhận được cái gọi là chờ khen ngợi từ anh. Tô Sầm Sầm tính toán thời gian. Được, nhắn xong mấy chữ này, cô không nhắn thêm gì nữa, vài phút sau, cuối cùng Bách Thanh không nhịn được nữa. Bách Thanh, không có gì muốn nói nữa hả? Tô Sầm Sầm, ba buồn ngủ quá đi. Tô Sầm Sầm, ngủ ngon nha. Bách Thanh, ngủ ngon. Màn hình tối đen, Tô Sầm Sầm nghiêng mình ôm điện thoại trong ngực, không thể nào nhịn được nụ cười. Thì ra cảm giác sâu ân ái là như thế này sao? Cách chương.